Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 217. Người thực mĩnh ngoan, muốn xử lý cũng không cần chính diện xử lý. Mặc Liên ôm tiểu hài tử ở nàng bên tai thấp giọng nhắc mãi một câu. Thập phần tự nhiên mà hướng Kiều Mộc song thân gật gật đầu, trực tiếp ôm tiểu hài tử nghênh ngang mà đi. Kiều Trung Bang vợ chồng sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây. Vị kia khí độ phi phàm, khuôn mặt tuấn mỹ vô song thiếu niên là. Hắn thế nhưng làm trò bọn họ mặt trực tiếp ôm đi chính mình khuê nữ. Nhìn qua động tác thành thạo lại tự nhiên, không phải đầu một hồi đi. Quỳ gối Ngụy Từ Cầm trước mặt ôn như huyền, đáy lòng đã nghẹn khuất lại cảm thấy thập phần nhục nhã, nhưng mà đón nhận tiểu hài từ lạnh lẽo ánh mắt, sở hữu mặt trái cảm xúc trong phút chốc đều bay đi. Duy độc dư lại lòng tràn đầy lạnh lẽo cùng sợ hãi. Đó là một đôi dữ dội lành lạnh lạnh nhạt con ngươi. Tiểu hài tử ghé vào Mặc thái tử trên vai, một đôi đen nhánh đôi mắt như vô vọng chi cảnh chỗ sâu trong u tuyền, lạnh băng đến không thấy chút nào nhân khí, ngươi sẽ chết. Quảng cáo, không biết như thế nào, một đạo lãnh khốc mà giàu có từ tính thanh âm thế nhưng như là ở chính mình trong đầu nổ tung dường như, đột nhiên đánh sâu vào nàng cả người lay động vài cái. Hai mắt thình lình trừng lớn, ô như huyền chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm thế nhưng bỗng chốc chết ngất ngã xuống đất. Bá phụ bá mẫu các ngươi hảo. Đoạn Nguyệt thiếu niên cười ha hà tiến lên theo thứ tự cấp Kiều Trung Bang đám người chào hỏi. Ta là Kiều Kiều hảo bằng hữu Đoạn Nguyệt, các ngươi kêu ta A Nguyệt là được. Nhìn vị này tuấn thiếu niên vẻ mặt nóng hổi kính mà theo chân bọn họ chào hỏi, Ngụy Từ Cầm mấy người cũng mỉm cười gật gật đầu. Ngay cả muốn đi di chuyển ngã xuống đất ôn như huyền Kiều Trung Bang cũng dừng bước cùng thiếu niên hàn huyên hai câu. Đoạn Nguyệt thiếu niên vẻ mặt tự quen thuộc nói, tuy rằng ta không biết này nữ tử là ai. Bất quá y theo ta đối tiểu Kiều Kiều hiểu biết, nàng sẽ không bắn tên không đích không lý do phát một hồi giận dữ. Ta tổng cảm thấy sự ra tất có nhân, các ngươi cảm thấy đâu? Ngụy Từ Cầm lập tức điểm điểm đầu, tuy rằng nàng cũng cảm thấy khuê nữ trận này lửa giận tới cực kỳ quỷ dị lại đột nhiên, nhưng nàng là tin tưởng nữ nhi. Đứa nhỏ này từ nhỏ liền hiểu chuyện, nơi trốn đều vì trong nhà suy nghĩ, cho dù là đối với một cái khất cái cũng đều là khách khí mà sơ lãnh thái độ. Sao có thể sẽ đối ôn như huyền liền? Kiều Trung Bang bẹp hạ miệng cùng Kiều Nhị Thúc nhìn nhau liếc mắt một cái, lần này, hắn cũng không biết chính mình có nên hay không đi dọn ngã xuống đất không dậy nổi ôn như huyền. Ta đi xem khuê nữ, Ngụy Từ Cầm vội vàng mà đi, Mặc thái tử đem Kiều Bảo Bảo ôm hồi khuê phòng, liền thuận lý thành trương mà ôm nàng ở cửa sổ bên ngồi xuống. Đem tiểu hài tử đặt ở trên đùi, nhìn chăm chăm nàng mặt vô biểu tình khuôn mặt nhỏ. Nàng không nói lời nào, liền cũng liền bồi nàng không nói lời nào. Cũng không biết qua bao lâu tiểu hài tử thân mình mới hơi hơi giật mình, thấp đầu thanh âm dầu dĩ nói. Ngươi, vì cái gì phản ứng ta? Ta là cái lãnh khốc vô tình hỉ nộ vô thường người. Hầu ngôn loạn ngữ, Mặc thái tử duỗi tay nắm lên nàng khuôn mặt nhỏ. Tới, ngươi xem ta. Tiểu diện than băng mặt, đôi mắt trừng mắt hắn sau một lúc lâu, trong lòng lại là hơi hơi nóng lên. Mặc Liên khóe môi khẽ nhếch thấp thấp hỏi. Có từng nhìn đến cái gì? Ngươi thực mỹ, là ta đã thấy đẹp nhất người, chi nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hài từ vẻ mặt nghiêm túc trả lời. Mặc Liên, như thế nào có loại giờ khóc giờ cười cảm giác, còn có chi nhất là cái quỷ gì? Ai là chi nhị chi tam? Tên Đoạn Nguyệt sao? Hắn đơn giản đem nàng ôm cao cái trán chống nàng, thấp giọng bật cười. Không phải cái này, ta hỏi ngươi có từng ở ta trong ánh mắt nhìn ra cái gì? Đôi mắt, diện than bảo bảo gật gật đầu. Càng mỹ, so Đoạn Nguyệt đẹp. Mặc Liên, hảo đi hắn hẳn là cao hứng, ở tiểu gia hỏa trong mắt hắn lớn lên phi thường không tồi. Tránh ở chỗ tối hồi phong, nhìn không được duỗi tay đỡ chán, thái tử điện hạ cùng tiểu hài tử đối thoại, sao có thể như vậy khôi hài. Quảng cáo, cách chương.